Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1750, không may thiên kim, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H, là một cai dưỡng nữ, cùng cha mẹ nuôi con gái ruột so đo, thật rất không sáng suốt, còn dễ dàng gây nên đường khuê phản cảm. Nàng không thể ngốc như vậy, những lễ vật này chất đống, đều 10 phần chỉnh tề, bên cạnh còn dán năm nào. Với tư cách ngày gì đưa lễ vật, theo xa nhất thời gian bắt đầu hủy đi đi. Đường Y cười đề nghị, Đường Quả không có phản đối. Hiện nay Đường Y, giống như nghĩ rõ ràng cái gì, nàng cảm giác được. Đối phương dự định cùng nàng thật tốt ở chung ý tứ. Đối phương không đem mặt đưa qua đến để nàng đánh. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đường Quả cũng không có khó xử Đường Y ý tứ. Nàng không có chút nào gấp gáp, nhân tính vốn là phức tạp. Người xấu không có khả năng địa phương nào đều hỏng, người tốt cũng không có khả năng địa phương nào đều tốt, người xấu có thể biến thành tốt, người tốt cũng có thể xấu đi, thậm chí, người còn có thể là tốt xấu giao thế, lúc tốt lúc xấu. Đường Y có khả năng lấy loại này hòa bình tâm thái, kiên trì xong cái này thế giới lời nói, nàng sẽ biểu thị bội phục, thế nhưng là người cũng là rất chịu không được các loại dụ hoặc khảo nghiệm, nếu như Đường Y không có khối kia cái gọi là hạnh vận phù. Có lẽ thật sẽ không hy vọng xa vời cái gì, làm ra cái gì quá phận sự tình, hạnh vận phù còn tại Đường Y trong tay. Có lẽ có một ngày, đối phương nhớ tới, lại dùng hạnh vận phù cầu nguyện đây, nếm đến chỗ tốt, làm sao có thể từ bỏ. Nguyện vọng là cái gì? Liền là không chiếm được đồ vật, mới gọi nguyện vọng, người mới sẽ cầu nguyện. Đường Quả chậm rãi đem cùng phụ mẫu tẩu tán năm đó tất cả lễ vật mở ra, đều là một chút tiểu cô nương ưa thích. Có váy nhỏ, dây chuyền cái gì, nàng nhìn trong chốc lát, những vật này bây giờ nhìn lại, là có chút quá hạn, có thể trở lại niên đại đó, liền biết, Đường gia phu phụ là cỡ nào dụng tâm. Tại lễ vật trong hộp, còn có ba người viết xuống nguyện vọng, là hy vọng nàng có khả năng trở về. Nàng từng cái đem còn lại lễ vật, toàn bộ mở ra, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ mỗi một cái hộp quà bên trong, đều có ba người cùng một chỗ ưng thuận nguyện vọng, đều là cùng một cái nguyện vọng. Hy vọng Đường Quả có khả năng trở lại cái nhà này. Đường Y ở một bên vây xem. Nói thật, nàng rất ghen tị. Đương nhiên, nàng rõ ràng chính mình hẳn là thỏa mãn. Từ khi đến Đường gia về sau, Đường gia phu phụ đối nàng rất tốt. Nàng cùng chân chính Đường gia thiên kim đãi ngộ, không hề có sự khác biệt. Cũng may là tại cái này hai phu phụ mưa dầm thấm đất bên trong lớn lên. Hôm nay Đường gia phu phụ nói đến liên quan tới nàng mỗi một câu nói đều là tại cho thấy. Cái nhà này sẽ không xem nhẹ nàng, dù cho Đường khuê, vô ý thức quên nàng, hai người cũng sẽ giúp nàng hòa giải, có dạng này cha mẹ nuôi, nàng xác thực rất thỏa mãn, nếu có một ngày có thể có được Đường khuê thành tâm, nàng đời này cái gì đều không cầu, dù là Đường gia không cho nàng bất kỳ vật gì đều có thể. Đại ca, các ngươi nhất định còn không có chuẩn bị cho quả quả các loại tham gia tu hội lễ phục a, mặc dù hiện nay không cần đến. Dù sao cũng phải chuẩn bị một chút dự bị, để tránh đến lúc đó không kịp. Còn có rộng như vậy phòng giữ quần áo, khẳng định phải bày tràn đầy mới tốt. Đường khuê dừng một chút, liếc Đường Y một điểm, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đúng, thời gian quá cấp bách, còn chưa kịp chuẩn bị. Đại ca, nếu không chúng ta thẳng thắn một bước đúng chỗ, hôm nay liền mang quả quả đi mua quần áo, thế nào? Cùng Đường khuê cùng một chỗ dạo phố. Nói thật, vẫn còn chưa qua, quả quả, hôm nay muốn đi sao? Có mệt hay không? Nếu mệt lời nói, nghỉ ngơi một chút, ngày mai là chủ nhật, cũng có thể đi, nghe Tiểu Y, một bước đúng chỗ đi. Đường Quả trả lời, Đường khuê sờ lên Đường Quả đầu, mặt mày mỉm cười. Được, vậy ca ca cái này đi an bài, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ lấy. Cách chương.